Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi nơi một mảnh tĩnh mịch. Yến Hành Chu vừa muốn bước lên 6 tầng bước chân một đốn. Trầm mặc sau một lát, lại lùi về chân, cả người đứng ở bóng ma bên trong. Mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình kia cả người tản ra lừa dối hơi thở tiểu sư muội. Nàng toàn thân trên dưới hoàn toàn viết 5 cái chữ to. Ngươi nghe ta lừa dối. Hắn tưởng, hắn khả năng xác thật tới không phải thời điểm. Hắn sợ hắn tồn tại có thể thở dốc, ảnh hưởng hắn tiểu sư muội phát huy, hắn đột nhiên nhớ tới. Tiểu sư muội ở không lâu phía trước cho hắn phổ cập khoa học ma tộc lừa dối công việc thời điểm. Đã từng ngẫu nhiên đề qua một cái từ, kêu bán hàng đa cấp. Còn thuận miệng giải thích một chút bán hàng đa cấp khái niệm. Đã từng, Yến Hành Chu không hiểu kẻ hèn bán hàng đa cấp có cái gì đáng sợ. Mà nay, cảm tạ tiểu sư muội, nàng sợ hắn không hiểu, cư nhiên tự thể nghiệm hướng hắn biểu thị như thế nào bán hàng đa cấp. Cùng với bán hàng đa cấp đáng sợ chỗ, Yến Hành Chu tầm mắt dừng ở khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười tiểu sư muội trên người. Dừng một chút, lại rời đi tầm mắt, thật là đáng sợ, thật sự, thật là đáng sợ, mà bên kia, ngu khuyết không hề có ý thức được nhà mình tiểu sư huynh âm thầm quan sát, cũng không có ý thức được chính mình đáng sợ chỗ, nàng một phen lời nói liền mạch lưu loát nói xong, tự giác hoàn mỹ, cũng không biết vì cái gì, mọi nơi giống như lập tức liền trầm mặc xuống dưới, trước mặt mỹ nhân trợn mắt há hốc mồm. Ngu khuyết rất có chức nghiệp tinh thần, vẫn duy trì trên mặt mỉm cười biểu tình, cho nàng phản ứng thời gian. Sau lưng, Phật tử chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nhìn ngu khuyết. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở kéo một cái nữ ma đầu làm gia nhập. Nhìn ngu khuyết tự tin mỉm cười cùng ma đầu mộng bức biểu tình, Phật tử phảng phất đã thấy được ngu cô nương huyết bắn đương trường tình cảnh. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Phật tử nhắm mắt, hạ quyết tâm, duỗi tay lôi kéo nàng tay áo. Nhắc nhở nàng làm trò một cái nữ ma đầu mặt. Không cần vũ quá phận. Chơi về chơi đùa về nháo. Đừng lấy sinh mệnh nói giỡn. Ngu khuyết mạc danh liền từ này lôi kéo chung ghét tới rồi Phật tử ý tứ. Nàng dừng một chút, không tình nguyện nói. Vậy được rồi. Ta có thể đem 998 gia nhập phí cho ngươi miễn. Ngươi có thể miễn phí gia nhập thất niệm tông sản nghiệp. Chúng ta tay cầm tay dạy học. Như vậy đủ thành ý đi. Phật tử, thần mẹ nó miễn gia nhập phí. Ta làm ngươi đừng vũ quá phận. Là làm ngươi cấp một cái nữ ma đầu miễn gia nhập phí sao? Lúc này Phật tử, liền giống như lúc đó hệ thống giống nhau. Cảm nhận được như thế nào trước mắt tối sầm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu có một ngày ngu cô nương đã chết, kia nhất định là bị nàng chính mình cấp lãng chết. Trước mặt người là ai? Là một cái giết người vô số nữ ma đầu. Như vậy một cái nữ ma đầu, như thế nào sẽ bởi vì nàng không khẩu họa bánh nướng lớn mà bị đả động? Phật tử cảm thấy còn không bằng chính mình lại cho nàng niệm 2 cái canh giờ kinh văn tới đáng tin cậy. Hệ thống, không. Các ngươi 2 cái 8 lạng nửa cân, một cái so một cái không đáng tin cậy, vẫn là không cần cho nhau kéo dẫm. Phật tử lại cảm thấy nguy cơ đã tiến đến, hắn nhìn chằm chằm ma đầu, cả người căng chặt, làm tốt vạn nhất nữ ma đầu bị ngu khuyết chọc giận. Chính mình tùy thời đều có thể đi lên chắn đao giác ngộ. Ở Phật tử cảnh giác trong tầm mắt, ở ngu khuyết tự tin mỉm cười. Chưa từng kiến thức quá loại này trường hợp mỹ nhân rốt cuộc từ ngu khuyết một phen marketing oanh tạc chung chậm rãi hồi qua thần tới. Nàng phản ứng đầu tiên là, còn có loại này thao tác. Nàng đệ nhị phản ứng là, đúng vậy, còn có loại này thao tác. Từ trước, nàng thờ phụng độc thân chủ nghĩa, có thể làm cũng chỉ là giết chứng kiến đến nam nhân thúi. Cùng chia rẽ nhão nhão dính dính tiểu tình lữ. Hiện giờ. Đột nhiên có người nói cho nàng, độc thân làm tiền mới là vương đạo. Vì thế, đầy cõi lòng cảnh giác Phật tử liền thấy nữ ma đầu trầm mặc sau một lát. Thình lình hỏi, người như thế nào có thể bảo đảm ngươi nói chính là thật sự? Giọng nói rơi xuống, Phật tử, hoài nghi nhân sinh biến thành hắn. Là hắn thiếu nhìn mấy tập sao? Vẫn là hắn bỏ lỡ cái gì? Ngươi vì cái gì thật sự tin? Nàng ở lừa dối ngươi à, ngươi nhìn không ra tới sao? Đây là lừa dối à, ngu khuyết còn lại là ở Phật tử không thể tin tưởng ánh mắt cùng mỹ nhân hoài nghi trong ánh mắt. Chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Nàng biết, con cá thượng câu. Nàng thong dong tự nhiên móc ra huyền thiết lệnh. Vào trấn ma tháp, huyền thiết lệnh thông tin công năng đã không thể dùng. Nhưng là không quan hệ. Nó lưu ảnh công năng còn có thể dùng. Ngu khuyết điều ra lưu ảnh công năng. Chậm rãi đem huyền thiết lệnh đặt ở nàng trước mặt. Thong dong nói, ngươi xem. Đây là cái gì? Mỹ nhân tầm mắt dừng ở huyền thiết lệnh thượng. Đồng tử động đất, nàng khiếp sợ, đây là. Ngu khuyết gật đầu. Không sai, đây là ta cùng Dược Vương Cốc Cốc chủ chụp ảnh chung. Khi đó, chúng ta mới vừa hợp tác xong một cái giá trị 5 vạn linh thạch hạng mục. Nàng vân đạm phong khinh, lưu ảnh phía trên, ngu khuyết cầm một chồng thật dày giấy. Hai người đứng ở bãi đầy chai lọ vại bình khoa vạn vật giá trước. Đối nhìn nhau cười, chỉnh bức ảnh kết cấu thập phần thương nghiệp. Đắn đo vi thương danh nhân chụp ảnh chung tinh túy. Xứng với một cái kinh điển vi thương bằng hữu phòng văn án. Bắt lấy, thương vòng danh nhân, thân thiết hội đàm, trục tỷ hạng mục, chờ từ ngữ mấu chốt, là có thể thành tựu một cái hoàn mỹ bằng hữu phòng thành công nhân sĩ hình tượng. Nguyệt nhập trăm vạn hỷ đề Dược Vương Cốc đơn đặt hàng. Hôm nay sở hữu thành tựu đều không phải vốn dĩ nên được đến, mà là đương người khác lựa chọn an nhàn thời điểm. Ta còn ở kiên trì, chỉ cần không hướng chính mình đầu hàng, nhân sinh đều có khả năng, ngủ ngon, ngu khuyết thậm chí cho chính mình nghĩ kỹ rồi bằng hữu vòng văn án. Cảm tạ thiên, cảm tạ địa, cảm tạ nàng đời trước bằng hữu vòng kia khắp nơi WeChat Business. Im ngon miệng, cảm ơn, mỹ nhân ánh mắt lập lòe, tiếp tục đi xuống hoa, ngu khuyết vân đạm phong khinh cho nàng giảng giải. Đây là ta cùng thực vi thiên thiếu chủ hợp tác đẩy ra tân phẩm thời điểm. Vận khí tốt, kia tân phẩm cư nhiên trở thành bạo khoản. Nga, cái này a, đây là ta nhị sư huynh cùng yêu tộc hộ pháp chụp ảnh chung. Người nói hắn vì cái gì có thể tiếp xúc đến yêu tộc hộ pháp? Có thể là bởi vì hắn là đương kim tu chân giới lớn nhất trung gian thương đi. Không có biện pháp, người quá hồng. A, đây là chúng ta thất niệm tông cùng đệ nhất luyện khí đại tông thiên cơ các chủ chụp ảnh chung. Khi đó chúng ta mới vừa ký xuống đệ nhất bút hợp tác đơn đặt hàng. Người nếu là không ngã ra tới, ta đều mau đã quên còn có như vậy một cái chụp ảnh chung. Từng chương chụp ảnh chung phiên đi xuống. Mỹ nhân càng xem, trong lòng nghi ngờ càng ít. Có thể nhận thức nhiều người như vậy. Xem ra, nàng thật không có lừa nàng. Phật tử cùng âm thầm quan sát tiểu sư huynh trầm mặc. Mắt thấy ngu khuyết dựa cọ, ngạnh sinh sinh đem bọn họ thất niệm tông một cái mấy người môn phái nhỏ cấp cọ thành toàn bộ tu chân giới đệ nhất thương nghiệp đại tông. Bốn tầng đại sư tỷ hoàn toàn không biết bọn họ thất niệm tông suýt nữa bị tiểu sư muội cấp cọ thành trăm vạn linh thạch phú hào. Nàng còn đang giàu dĩ trấn ma tháp bồi thường công việc. Tính này một bút bồi thường đến làm cho bọn họ thất niệm tông thắt lưng buộc bụng mấy năm. Thẳng đến, mỹ nhân phiên tới rồi cuối cùng một chương. Nàng một đốn, trần chờ, ngu khuyết cũng là một đốn. Nàng nhìn huyền thiết lệnh thượng kia chương chính mình cưỡi cái chổi phi. Quỷ vương ngồi ở mặt sau sắc mặt giữ tận poster. Trầm mặc, sau một lát, nàng dường như không có việc gì nói, Nga. Cái này là quỷ vương. Đây là chúng ta hợp tác đẩy ra tu chân giới cái thứ nhất khái niệm nữ đoàn lúc sau. Cùng nhau chơi cực hạn vận động chụp ảnh chung. Mỹ nhân lần này chân chân thật thật đảo hút một ngụm khí lạnh. Phía trước còn không cho nàng kinh ngạc. Nhưng là nàng cư nhiên nhận thức quỷ vương. Nàng ở trấn ma tháp đãi lâu rồi. Còn không biết quỷ vương đã ngủ say sự. Nàng trong đầu chỉ hiện lên 8 chữ. Chính tà lưỡng đạo. Hắc bạch thông ăn. Này thất niệm tông, không dung khinh thường a, mỹ nhân đột nhiên cảm thấy. Này có lẽ là một cơ hội. Nàng đem huyền thiết đẩy trở về. Lại khôi phục chính mình kia cười như không cười biểu tình. nhìn Ngu Khuyết, tìm tòi nghiên cứu nói, Nga, nghe tới rất mê người. Nhưng là thiếp thân hiện giờ đang ở Trấn Ma Tháp không được ra. Cho dù là làm ngươi nói cái kia gia nhập, lại có ích lợi gì đâu. Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười, này cắt không phải càng tốt. Mỹ nhân, ân, đâu ra cái càng tốt pháp. Ngu Khuyết, ngươi nghe ta biên, ngươi nghe ta phân tích, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, xin hỏi cô nương. Này Trấn Ma trong tháp, nhất thiếu chính là cái gì? Mỹ nhân trần chờ, nhất thiếu. Ngu Khuyết cấp ra đáp án, là vũ khí. Nàng chắc chắn nói, Trấn Ma tháp không cùng ngoại giới liên thông. Trừ phi là bản mạng pháp khí. Nếu không vũ khí đều là tiêu hao phẩm. Trấn Ma tháp yêu cầu vũ khí. Cũng thiếu vũ khí. Ta nói đúng không? Mỹ nhân biểu tình nghiêm túc một ít. Suy tư sau một lát. Như suy tư gì nói, người nói đích xác thật không sai. Trấn Ma tháp nhất thiếu. Kỳ thật là vũ khí. Ngu Khuyết tiếp tục mà duy nhất có thể ra Trấn Ma tháp. Là phệ tâm ma. Hắn trưởng quản toàn bộ Trấn Ma tháp vũ khí con đường. Hắn muốn ai có vũ khí. Ai liền có vũ khí. Đây cũng là hắn lập với bất bại chi địa nguyên nhân chi nhất. Mỹ nhân ánh mắt lập lòe. Ngu Khuyết tự tin nói, vừa lúc, ta thất niệm tông có thể cùng thiên cơ các hợp tác. Cô nương nếu là gia nhập ta thất niệm tông nói, còn sầu vũ khí, đến lúc đó, cô nương chính là Trấn Ma tháp lớn nhất súng ống đạn dược thương. Cũng đủ có cùng phệ tâm ma một trận chiến chi lực. Đây là Ngu Khuyết cấp trước mắt này mỹ nhân ra chủ ý, đương súng ống đạn dược thương. Sau đó đoạt vị phệ tâm ma. Nàng không chút do dự đem phệ tâm ma cấp hố. Mỹ nhân trong con ngươi sương mù thời gian tia sáng kỳ dị liên tục. Ngu Khuyết phát ra cuối cùng một kích. Hơn nữa, chúng ta thất niệm tông sẽ nghĩ cách thuyết phục chùa Đà Lam cho phép chúng ta cho ngươi đưa vũ khí. Mỹ nhân liền nói ngay, lời này thật sự. Ngu Khuyết thật sự. Mỹ nhân lâm vào trầm tư. Phật tử ở một bên nghe được phát ngốc. Truyền âm nói, ngu cô nương, này vũ khí việc, sư tôn bọn họ sao có thể đồng ý, Ngu Khuyết cũng truyền âm, người ngốc nha. Không thấy ra tới kia phệ tâm ma đã không thành thật sao? Liền tính không có ma quân này một chuyến, hắn sớm muộn gì cũng đến quản không được, còn không bằng cho hắn thụ cái địch nhân, làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Phật tử ngẩn người, trầm tư, hắn cư nhiên cảm thấy. Ngu cô nương nàng, cư nhiên không có ở nói bừa. Kế tiếp, hắn liền trơ mắt nhìn hướng này khó mà nói lời nói ma nữ đương trường thay đổi phó sắc mặt. Nói cười yến yến kêu nàng muội muội, Ngu Khuyết cười kêu tỷ tỷ. Phật tử vẻ mặt mộng bức, tỷ tỷ muội muội nghe xong một lỗ tai. Sau đó, các nàng hành động lực bay nhanh, đương trường liền ký kia cái gọi là hợp đồng. Mỹ nhân cười như không cười, muội muội. Này hợp đồng nếu ký, kia nếu là làm ta biết ngươi đổi ý nói. Ngu Khuyết cũng cười, như thế nào sẽ đâu. Đúng rồi, chúng ta hiện tại còn vội vã tìm đồng môn. Nếu bằng không, cô nương trước làm chúng ta rời đi. Chờ ta tìm được rồi sư tôn bọn họ. Lại cùng nhau tế nói. Mỹ nhân nghe vậy nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn Phật tử. Nàng nói, có thể. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Đêm này hòa thượng cho ta lưu lại. Ngu Khuyết một đốn. A này, Phật tử há mồm đang muốn nói chuyện. Ngu Khuyết vội vàng nói, tỷ tỷ, cho ta cái mặt mũi. Thành sao? Mỹ nhân lại nhìn thoáng qua Phật tử, trầm mặc thật lâu sau, nhưng vì đại kế, không tình nguyện nói, thả hắn. Cũng đúng, nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngu Khuyết người nói. Mỹ nhân cười như không cười. Ta quy củ không thể phế. Nếu không, chính là sẽ bị những người khác cười. Nếu ta cấp muội muội mở cửa sau trực tiếp làm muội muội đi. Lưu lại này xú hòa thượng, muội muội không chịu, như vậy phải ấn ta quy củ tới. Ngu Khuyết ấn nàng quy củ tới bọn họ phải thành thân sau đó cho nhau tàn sát. Kia nàng nói được một đống lớn còn có cái gì ý nghĩa? May mà mỹ nhân đối đãi đối tượng hợp tác còn không có như vậy phát dồ. Nàng tiếp tục nói, ấn ta quy củ. Đi rồi lưu trình cấp người ngoài nhìn xem ta lại tha các ngươi đi. Này không quá phận đi. Ngô Khuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không quá phận, không quá phận. Còn không phải là làm bộ thành thân sao? Phật tử biết nàng quy củ là cái gì? Muốn nói lại thôi. Âm thầm tiểu sư huynh không biết này quy củ là cái gì? Còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chỉ tò mò tưởng, này ma nữ rốt cuộc có cái gì quy củ? Nhưng là, cũng thế, tiểu sư muội tưởng chơi. Khiến cho nàng chơi chơi đi. Sau đó hắn liền nghe thấy kia ma nữ nói. Như thế, vừa lúc, thiếp thân này liền phái người vì các ngươi chuẩn bị hôn lễ. Giọng nói rơi xuống, tiểu sư huynh đầu một ngốc. Chuẩn bị hôn lễ, hôn lễ. Hắn bất quá là ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về. Như thế nào hắn tiểu sư muội đều phải cùng người khác thành thân? Lúc này, hắn tiểu sư muội còn không biết chết sống nói, hảo nha hảo nha. Thập phần vui sướng, gấp không chờ nổi bộ dáng. Yến Hành Chu, hắn nhắm mắt, thực hảo, tiểu sư muội, hảo thật sự, mà bên kia. Mỹ nhân cũng không biết có phải hay không cảm giác được tiểu sư huynh sát khí vẫn là cái gì. Đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Cả người hàn, nàng vốn dĩ tưởng nói làm cho bọn họ đi xuống chuẩn bị chuẩn bị. Giọng nói đột nhiên vừa truyền. Lại nói, nhưng là. Hảo kỳ quái nga, nàng như thế nào đột nhiên có một loại tưởng đổi ý ý niệm. Phảng phất hôm nay không đổi ý chính mình đời này liền không cơ hội đổi ý dường như. Nàng tầm mắt dừng ở Phật tử đầu chọc thượng, tìm được rồi lý do giống nhau. Đúng lý hợp tình nói, nhưng là này hòa thượng là cái đầu chọc a. Xuất gia vì tăng như thế nào có thể đương tân lang đâu. Ngô Khuyết cũng nhìn một chút Phật tử đầu chọc, cảm thấy này xác thật là cái vấn đề. Cũng là, a, có chút khó giải quyết. Âm thầm tiểu sư huynh thu hồi cả người sát ý, lộ ra một cái vừa lòng cười. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy chính mình tiểu sư muội cái này đại thông minh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng là ta có biện pháp. Nàng móc ra một lọ sinh sôi đan. Đề cử nói, Dược Vương Cốc tân nghiên cứu chế tạo ra tới sinh sôi đan. Chỉ một viên, bảo quản ngươi đầy đầu tóc đẹp. Phật tử, tới, muốn hành chu, thực hảo. Hảo thật sự, hắn tại đây liền dốc hết sức lực nghĩ cách phá hư hôn lễ. Hắn tiểu sư muội gấp không chờ nổi tưởng cùng người thành thân. Người thật đúng là cái đại thông minh. Yến Hành Chu nhắm mắt. Không được, đây là hắn tiểu sư muội. Chính hắn tuyển, hắn như thế nhắc mãi hai lần. Bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Chuẩn bị trực tiếp ra tay tính. Dao sắc chặt đay rối. Nhưng mà mở mắt ra khi. Hắn lại nhìn đến nhà mình tiểu sư muội đã lôi kéo Phật tử ống tay áo hướng nội thất đi. Nàng thậm chí hào phóng nói, Phật tử, chúng ta động tác nhanh lên nhi, đừng bà mụ mụ, mỹ nhân tỷ tỷ chịu cho ta cái này mặt mũi, chúng ta cũng không thể làm nàng khó xử, không phải thành cái thân sao, người đem sinh sôi đan ăn một lần, hỷ phục một xuyên, nơi nào dùng phế cái gì công phu, không chỉ có chủ động, hơn nữa không để bụng chút nào, Yến Hành Chu trầm mặc một lát. Đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Hắn nguyên bản chuẩn bị hiện thân. Kết thúc trận này hoang đường hôn lễ. Trực tiếp đem bọn họ mang đi. Nhưng hiện tại hắn sửa chủ ý còn không phải là cái hôn lễ sao? Tiểu sư muội nếu đều như vậy chủ động. Hắn như thế nào không biết xấu hổ cô phụ tiểu sư muội hảo ý. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn tiểu sư muội lôi kéo Phật tử rời đi. Lạnh băng tầm mắt dừng ở ma nữ trên người. Ma nữ đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Là ai? Chuẩn tưởng ám cá mập ta. Nhưng mà đã chậm, không đợi nàng động thủ. Nàng cả người đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài. Nàng thống khổ ngồi dậy. Quay đầu, chỉ thấy một bạch y thanh niên mặt vô biểu tình chậm rãi đi tới. Nàng trong lòng cả kinh. Này thanh niên thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Nhưng là này một kích liền cơ hồ có thể làm nàng không thể động đậy thực lực. Này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chấn ma tháp khi nào có như vậy nhân vật? Ma nữ ức chế trụ trong lòng sợ hãi. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Yến Hành Chu cúi đầu. Khẽ cười cười, chậm rãi nói, ta là Ngô Khuyết sư huynh. Ma nữ cả kinh, ngươi là Thất Niệm Tông người. Ngay sau đó nàng chính là cười, tự đắc nói, ngươi là tới tìm kia tiểu nha đầu. Ta đây nhưng nói cho ngươi, ta không bức nàng, nàng tưởng cùng ta hợp tác, chính là nàng chính mình chủ ý, cùng ta không quan hệ. Ngươi muốn vì nàng xuất đầu, không khỏi cũng tìm lầm ngươi. Yến Hành Chu không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính ngươi thượng vội vàng bị người lừa dối, quan hắn chuyện gì? Ma nữ một đốn, kia, Yến Hành Chu, ngươi làm ta tiểu sư muội cùng người khác thành thân. Ma nữ sửng sốt một lát, hiểu rõ, nguyên lai là vì cái này. Đúng rồi, kia tiểu nha đầu là tông môn tiểu sư muội, thoạt nhìn còn thập phần được sủng ái bộ dáng. Nàng bức bách nàng cùng nhân ra thành thân, cho dù là vì nàng quy củ mà làm bộ làm tịch giả thành thân. Nhưng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, tông môn lại có như vậy thực lực, nhân gia sư môn cũng không có khả năng nguyện ý, mà nữ ám hối chính mình đại ý. Nếu là sớm biết rằng nàng sư môn có như vậy thực lực, nàng liền không nên đề này một vụ, sớm nên cẩn thận đối đãi. Mặt mũi cùng tánh mạng, tự nhiên là tánh mạng càng quan trọng. Nàng có thể ổn ngồi tầng thứ 6, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lập tức chịu thua nói, nói giỡn mà thôi, người nếu là không muốn nói, ta này liền làm người. Không, trước mặt thanh niên lại đột nhiên nói, hắn biểu tình bình tĩnh, dường như không có việc gì nói, hôn lễ tiếp tục. Nhưng là tân lang, hắn dừng một chút, chiếm hữu dục không cần nói cũng biết tân lang, chỉ có thể là ta. Hắn nghiêng nghiêng đầu, người minh bạch sao? Ma nữ, minh bạch. Nàng còn có cái gì không rõ? Nàng sống nhiều năm như vậy, xem nhiều đủ loại kiểu dáng xú tình lữ. Này đại khái chính là một cái bên ngoài thượng sư huynh sư muội. Trên thực tế sư muội có nghĩ đương sư muội không biết. Nhưng sư huynh tuyệt đối không nghĩ chỉ đương sư huynh chuyện xưa. A, nam nhân, a, xú tình lữ. Nàng trầm mặc một lát, dường như không có việc gì nói, tốt, ta hiểu được. Yến Hành Chu mỉm cười, thực hảo. Nhưng là, ma nữ đột nhiên ngẩng đầu. Ta còn có một vấn đề. Nàng dừng một chút, bi phẫn nói, kia nha đầu không phải nói. Các ngươi tông môn sư tôn dưới toàn viên độc thân sao? Chính là ngươi là chuyện như thế nào? Nàng lại là sao lại thế này? Nàng ở gạt ta không thành. Độc thân cái quỷ a còn toàn viên độc thân. Đều trực tiếp huyễn đến trên mặt nàng. Yến Hành Chu là tiểu sư muội không lừa ngươi. Nguyên bản nói, xác thật toàn viên độc thân. Bọn họ tông môn trừ bỏ sư tôn liền cầu đều là độc thân. Nhưng là, hắn mỉm cười, thực mau liền không phải. Yến Hành Chu lướt qua nàng, theo hơi thở, đi hướng Phật tử đổi hỷ phục nội thất. Hiện tại quan trọng nhất là đem Phật tử cái kia giả tân lang cấp thay thế. Sau đó nghênh diện mà đến chính là một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp. Yến Hành Chu một đốn, hắn nhìn nhìn kia đầu tóc dài, lại nhìn nhìn Phật tử mặt, mặt vô biểu tình nói, người ai? Phật tử đại hỉ, Yến thí chủ, người đã đến rồi, thật tốt quá, vừa lúc chúng ta ba người liều một lần cũng chưa chắc đánh không lại bên ngoài kia ma nữ. Một khi đã như vậy nói chúng ta đây. Yến Hành Chu mỉm cười, chúng ta đây liền tạm thời lưu một chút đi. Phật tử, ha, Yến Hành Chu tiếp nhận trong tay hắn còn không có thượng thân hỷ phục. Lễ phép nói, đa tạ Phật tử tham gia ta cùng tiểu sư muội hôn lễ. Phật tử ngẩn người, đỉnh một đầu tóc đẹp nhìn nhìn chính mình trống rỗng tay. Yến thí chủ, cùng ngu thí chủ hôn lễ, kia hắn là tới làm gì? Đương bóng đèn, hắn dừng một chút. Duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc. Thực hảo, sinh sôi đan có hiệu lực nhanh chóng. Hắn hiện tại một đầu tóc đẹp nồng đậm. Liền đương bóng đèn đều không có tư cách. Tác giả có lời muốn nói. Yến Hành Chu hoan nghênh tham gia ta cùng tiểu sư muội hôn lễ. Dinh dưỡng dịch tùy lễ. Một lọ hai bình không chê thiếu. 10 bình 8 bình không ngại nhiều. Cảm ơn. Quảng cáo. Cách chương.